Anh sẽ chấp nhận hết, vì anh quá yêu, anh quá nuôi. Để em lừa dối, em đã phản bội. Anh sẽ tiếp tục sống như ngày vắng, để em sẽ hoàn thiện về tất cả những gì em đã gây ra. Màn đêm buông xuống căn phòng lạnh lẽo, anh thấy cô đơn, anh thấy mỏi mệt và anh nhớ về người, anh nhớ nụ cười của em. Để theo những cuộc vui xa hoa câu đêm, và em đã quên đi tình yêu anh cho em. Để giờ đây em mãi bước xa khỏi cuộc đời anh. Anh sẽ chấp nhận xa.